Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 31, phân lôi quả. Converter, đá kê 72 tầng lôi pháp khảo nghiệm chi địa, trong đó trong một chỗ điện thính, mục tiên tử chính ngồi xếp bằng, trong đầu chính thôi diễn một môn cận chiến chém giết chi thuật. Thôi diễn một chiêu một thức, ông... Bỗng nhiên một đạo ba động truyền khắp lôi thú phủ mỗi một chỗ. Mục tiên tử mở mắt ra. 10 năm kỳ hạn đến rồi hả? Đáng tiếc, chưa kịp tại kỳ hạn trước tu luyện tới viên mãn. Mục tiên tử nhìn xem vách điện. Trên vách điện có đại lượng đồ án. Chính là một vị ba đầu sáu tay cường giả thi triển cận chiến rất nhiều chiêu số. Vách điện này chính là công pháp viên mãn cường giả tự tay điêu khắc. Có đập vào mặt ý cảnh, mục tiên tử hơn phân nửa thời gian đều hao tổn ở đây. Đi theo một cỗ lực lượng giáng lâm, siêu, mục tiên tử trực tiếp bị Nazi đi. Tại chủ điện thứ ba bên ngoài trên bình địa, hạ hầu đạo nhân cũng khoanh chân ngồi. Cảm giác được cái kia tác động đến toàn bộ lôi thú phủ ba động. Không khỏi mở mắt ra, cười nói, 10 năm kỳ hạn đã đến. Còn tốt, mặc dù hao phí chút bảo vật, nhưng ta cuối cùng vẫn xông qua chủ điện thứ hai. Không thể so với mục sư muội cùng ô giác kém. Chỉ tiếc, cái kia trương sư đệ vậy mà đem bảo vật đều để Tần Vân đảm bảo. Hạ hầu đạo nhân nghĩ đến trước đó lần nữa gặp được trương tổ sư lúc. Trương tổ sư lại người thức thời vô cùng, nói thẳng căn bản không có cái gì bảo vật tại thân. Muốn cướp muốn đoạt cứ tới. Tần Vân nguyện ý cho hắn ra mặt, tình nguyện bị vây ở cung viện kia hơn 1000 năm cũng phải giúp hắn. Mà hắn lại đem trọng yếu nhất bảo vật đều để Tần Vân đảm bảo. Hai người này thật đúng là tín nhiệm lẫn nhau. Hạ hầu đạo nhân thầm nghĩ. Không đúng, có lẽ hắn không có tín nhiệm như vậy Tần Vân. Dù sao hắn không được chọn. Đem bảo vật mang ở trên người sẽ bị ta đắc thủ, cho nên chỉ có thể giao cho Tần Vân. Tần Vân đồ đần kia, có lẽ cũng bởi vì đối phương tín nhiệm mà cảm động đi. Hạ hầu đạo nhân cười nhạo, 5 tháng dài đằng đẵng, khiến cho hắn đối với đồng môn đều có mang lòng cảnh giác, sẽ không chân chính tin tưởng bất kỳ một cái nào đồng môn. Siêu. Một cỗ lực lượng giáng lâm cũng Nazi đi hạ hầu đạo nhân. Tát hứa tiên nhân, trương tổ sư, mục tiên tử, hạ hầu đạo nhân, ô giác yêu vương cùng Tần Vân. Tại 10 năm kỳ hạn đến về sau, đều từng cái bị trực tiếp Nazi đi. Trong lôi thú phủ ngọn núi kia đỉnh núi cao nguy nga. Trên đỉnh núi có mỹ phòng đẹp rực rỡ một tòa tiên gia cung điện. Phía ngôn cực cung điện, Tần Vân bọn hắn 6 cái liên tiếp bị Nazi đến nơi này. Tần Vân cảm giác tự thân bị Nazi, cũng không có chống cự, chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi. Liền tới đến đỉnh núi, thấy được đỉnh núi cung điện. Tại cung điện hậu viện có một gốc tiên thiên lôi quả thụ chói mắt nhất sáng chói. Cây này thiên địa linh căn, sau cung điện cũng cao hơn nhiều lắm. Tráng kiện thân cây, tươi tốt cành lá cùng từng khỏa có chút lay động trái cây. Toàn bộ cây ăn quả khắp nơi có lôi đình, liền tựa như lôi đình ngưng tụ một gốc cây. Khổng lồ mênh mông khí tức tốc thẳng vào mặt. Xa xưa, cổ lão, tiên thiên lôi quả thụ. Tần Vân tán thán nói, một bên tát hứa sư huynh, mục tiên tử, hạ hầu đạo nhân, ô giác yêu vương. Trương tổ sư từng cái cũng đều nhìn xem cây kia to lớn tiên thiên lôi quả thụ. Bây giờ khoảng cách gần rất, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một cái lá cây. Hoàn toàn chính xác rung động vô cùng. Mỗi một gốc thiên địa linh căn, giá trị đều vô lượng. 10 món 8 món tiên thiên linh bảo đều không đổi được. Đều là tại tam giới sớm nhất kỳ liền có chủ rồi. Có được một gốc, tương đương với có kim bảo bồn, có thể không ngừng mọc ra trái cây. tại tam giới trong chúng đại năng đều là nhất đẳng, phù ông. Cầm đây, có thể giao hữu khắp tam giới, càng có thể đổi được rất nhiều bảo mệnh bảo bối. Luận bảo mệnh năng lực đều bao trùm tại không ít đại năng phía trên. Chỉ cần không chủ động muốn chết, gần như không có khả năng bỏ mình. Đáng tiếc, hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu chủ động dính vào tiến đạo ma chiến tranh. Thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đối phó đại địch. Đây chính là chiến tranh. Rất nhiều tồn tại kinh khủng đều tham chiến. Giống Tổ Long, Tây Phương Cực Nhạc chi chủ A-di-đà Phật, Trúc Long Đại Thần các loại từng cái xuất thủ, Tam Thanh Đạo Tổ, Phật Tổ, Nữ Hoa Nương Nương, mà Tổ cũng vẫn đang ngó chừng, càng là lần lượt hạ trang. Tam giới khắp nơi đều là chiến hỏa, hỗn độn lôi thú cũng không phải đạo gia Phật môn, cũng không phải ma đạo, hoàn toàn có thể không tham chiến. Trốn ở trong chính mình tiểu thế giới, lôi đình giới. Bế quan dễ dàng vượt qua trận này hạo kiếp, nhưng hắn hảo hữu sau khi chết, hắn hay là dính vào trong đó, âm thầm trợ giúp, hoàn toàn chính xác cho ma đạo mang đến không nhỏ tổn thất. Đáng tiếc, bố trí xuống đại cục cũng không thể diệt sát đại địch. Hô, hô, hai bóng người ngưng tụ hình thành. Một vị là lão giả mặc hắc bào, một vị là tráng hán khôi ngô. Sáu vị quý khách, 10 năm kỳ hạn đã đến. Lão giả mặc hắc bào mỉm cười nhìn xem Tần Vân bọn hắn. Nên phân lôi quả, Hạ Hầu đạo nhân có chút kích động chờ mong. Tát sư huynh, mục tiên tử mỗi người cũng đều mong đợi. Tần Vân cũng tò mò, ở đây sáu vị đều có thể phân bao nhiêu lôi quả? Chính mình có thể phân bao nhiêu? Tại phân lôi quả trước đó, ta nói lại lần nữa xem. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt trịnh trọng lên. Thụ nhà ta phủ chủ bảo vật, liền kết xuống phần nhân quả này. Vốn có kim tiên đỉnh tiêm thực lực lúc, cần phải đi giết chết tổ ma ma tu. Tần Vân bọn hắn cũng đều sớm biết điểm ấy. Tổ ma ma tu, đây chính là tâm ma nhất mạch tổ ma. Tần Vân thầm than, chính diện chém giết thực lực chỉ là bình thường tổ ma cấp độ, nhưng lại am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, thủ đoạn quỷ dị khó lường, ma đạo rất nhiều lưu phái, tâm ma nhất mạch tuyệt đối là trong đó cực đặc thù nhất mạch. Hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu mượn nhờ chiến tranh đại thế bố trí xuống sát cục cũng cuối cùng thất bại. Tốt, hiện tại phân cho chư vị lôi quả. Lão giả mặc hắc bào nhìn về phía một bên tráng hán khôi ngô. Tráng hán khôi ngô duỗi ra hai tay. Trong hai tay trống rỗng xuất hiện một mâm. Trên mâm xuất hiện ba viên trái cây. Mỗi một mai trái cây đều tản ra hương khí. Vẻn vẹn cự ly xa ngửi được một tia hương khí. Tần Vân trong lòng cũng không khỏi đối với lôi đình có chút lĩnh ngộ. Tần Vân cũng minh bạch. Đây là hắn lôi pháp cơ sở kém cỏi nhất, so trong phàm tục tu lôi pháp đều kém, cho nên một viên tiên thiên lôi quả hương khí liền có thể giúp được hắn. Đối với Trương Tổ Sư bọn hắn sớm đạt tới thiên tiên cực hạn, nhất định phải ăn lôi quả mới có trợ giúp, ngửi một chút hương khí, cũng liền đối với thiên tiên phía dưới chỗ hữu dụng. Tần Vân nhìn kỹ. Tiên thiên lôi quả cùng quả lê rất giống, vỏ trái cây bên dưới có thể nhìn thấy đại lượng lôi đình. Làm nổi bật vỏ trái cây đều hơi mờ. Ba viên lôi quả, đây là thấp nhất, Hạ Hầu đạo nhân nhỏ giọng lầm bầm, mà tráng hán khôi ngô lại là bưng lấy đĩa. Đi tới Hạ Hầu đạo nhân trước mặt, đưa cho Hạ Hầu đạo nhân. Hạ Hầu đạo nhân sắc mặt có chút cứng đờ, lập tức cười tiếp nhận. Đồng thời nói ra, lần này có mục sư muội, có tát sư huynh tại, ta cũng chỉ có thể cầm cái này ba viên lôi quả. Tráng hán khôi ngô lại đi tới ô giác yêu vương, trước mặt, hai tay duỗi ra, trong tay lại lần nữa xuất hiện một mâm. Trên mâm đồng dạng có ba viên lôi quả, đồng thời còn nhiều thêm một hoàng bì hồ lô. Ha ha, Hạ Hầu. Ta mặc dù là ba viên trái cây, nhưng so sánh ngươi còn nhiều thêm một hồ lô bảo bối đâu. Ô Giác Yêu Vương cười tiếp nhận, cấp tốc thu hồi tiên thiên lôi quả, đi theo mở ra nút hồ lô hơi kiểm tra một hồi. Trong hồ lô là bảo bối gì? Một bên Hạ Hầu đạo nhân liền hỏi. Ô Giác Yêu Vương kiểm tra một hồi, liền trên nắp cái nắp, liếc mắt Hạ Hầu đạo nhân, không nói cho ngươi, tóm lại ta được đến bảo bối nhiều hơn ngươi. Hạ Hầu đạo nhân bĩu môi không có lại truy vấn, đi theo tráng hán khôi ngô đi tới Trương tổ sư trước mặt. Tần Vân, Tát sư huynh, Mục tiên tử cũng đều đang nhìn, đồng dạng một mâm, trên mâm là ba viên lôi quả cùng một hoàng bì hồ lô. Ha ha, Hạ Hầu, Trương sư đệ đều nhiều hơn ngươi. Ô Giác Yêu Vương cười ha ha nói. Hạ Hầu đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, không có lên tiếng. Trương tổ sư là ở đây thực lực yếu nhất, vẻn vẹn xông qua thứ nhất chủ điện mà thôi. Cái này khiến Hạ Hầu đạo nhân cảm thấy có chút mất mặt. Tráng hán khôi ngô đi đến Mục tiên tử trước mặt, hai tay nâng trong mâm, có bốn mai lôi quả cùng một hồ lô. Hạ Hầu đạo nhân, Ô Giác Yêu Vương, Trương tổ sư cùng Mục tiên tử đều nghi hoặc nhìn về hướng Tần Vân. Cái này phân lôi quả, trước phân thiếu, lại phân nhiều, Tát Hứa sư huynh xếp tại phía sau cùng tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Có thể Tần Vân lại còn xếp tại Mục tiên tử phía sau. Mục tiên tử cũng bình tĩnh nhận lấy, chỉ là đang tra nhìn trong hồ lô bảo vật lúc, mắt sáng rực lên dưới. Cuối cùng tráng hán khôi ngô, lão giả mặc hắc bào hai người bọn hắn phân biệt đi hướng Tần Vân cùng Tát Hứa tiên nhân. Xoạt, xoạt, tráng hán khôi ngô, lão giả mặc hắc bào trong tay bọn họ tất cả bưng lấy một mâm. Mỗi một cái trên mâm đều là bảy viên lôi quả cùng một cái hoàng bì hồ lô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.